Lao tù tổng cộng có vài chục cái, nhưng mà Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức thời gian phát hiện, ngoại trừ kia tạo hóa môn nữ đệ tử chi ngoại, còn có một cái gầy trơ cả xương lão đầu khí tức cực yếu, nửa chết nửa sống hình dạng, với lại không có nửa điểm thần lực ba động, hình như cùng phàm nhân không có gì sai biệt. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, này lão đầu đến cùng là thân phận gì, vậy mà đáng giá hồn tộc thiếu tộc trưởng nhốt tại ở đây. Phải biết rằng, hồn tộc cũng là có địa lao, nhân vật bình thường đều là nhốt tại hồn tộc địa lao. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngẫm nghĩ, hiện tại, trọng yếu nhất là trước tìm được bảo khố chìa khóa. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức, cảm ứng mật thất đệ nhị tầng mỗi một tấc không gian, mỗi một cái góc nhỏ, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng hai mắt đầy tử lôi, thi triển mật pháp tìm kiếm lên. Ân. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn hướng mật thất một góc, sau đó trở lại mật thất một góc một cái nhà tù trước. Hoàng Tiểu Long hai mắt nghi hoặc, cái này nhà tù rỗng tuếch, lẽ nào bảo khố chìa khóa ở trong đó? Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng, một đạo tử lôi phun ra, trong nháy mắt liền mang nhà tù cấm chế phá vỡ, phá ra một cái động lớn. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đi vào. Tiếp theo, Kim Giác Tiểu Ngưu nhấc chân một phách mặt đất chấn động, một trận quang mang lấp lánh sau đó, từ nhà tù mặt đất, chậm rãi thăng ra một cái thạch anh hộp ngọc chi nội, để một thanh hình thành cổ kiếm chìa khóa. Hoàng Tiểu Long vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bảo khố chìa khóa, hồn tộc bảo khố chìa khóa, hồn tộc thiếu tộc trưởng vậy mà mang cái đó tàn tại mật thất này đệ nhị tầng một cái nhà tù dưới lòng đất. Nếu không Kim Giác Tiểu Ngưu, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ còn thật tìm không được. Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhíp, liền mang thạch anh hộp ngọc thu vào tu la nhẫn nội, sau đó rất hào phóng địa đối Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, đợi được thời gian tiến hồn tộc bảo khố, như có cổ thần thần cách, chúng ta chia đều. Kim Giác Tiểu Ngưu hừ hừ đạo, này còn không sai biệt lắm. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu ra căn này nhà tù, sau đó trở lại nhốt tạo hóa môn nữ đệ tử kia gian. Chỉ thấy kia tạo hóa môn nữ đệ tử bị không biết tên tài liệu chế tạo xích sắt chính tập trung tại nhà tù nội ngọc giường thượng, hai chân đại trương, bạc váy chi hạ, song phong cao ngất, tự hồ là nghe đến Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu động tĩnh, đang kia nỗ lực vùng vẫy, cũng kêu lên, cứu mệnh. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Giác Tiểu Ngưu hội ý, mở miệng một đạo tử lôi, liền mang nhà tù cấm chế phá mở, phá ra một cái động lớn. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đi vào. Ngày mai canh ba, trong 1121 bao khô chi chia, trong 1121 bao khô chi chia, chương 1122, bị phát hiện. Tạo hóa môn nữ đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tiến đến, càng là vùng vẫy không ngừng, kêu cứu không ngớt, bởi vùng vẫy, sở dĩ cái đó ngực song phong có dũng khí muốn chống phá quần áo, thoát nhảy đi ra cảm giác. Hoàng Tiểu Long nhìn được tâm huyết gia tốc, vội vàng tâm thần nghiêm, sau đó nhìn hướng khóa lại đối phương xích sắt. Hoàng Tiểu Long thần lực thôi động, một xoay xích sắt, tính toán mang cái đó xoay đoạn rơi, nhưng mà nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, kia ngón cái thô xích sắt vậy mà mũi ti bất động, hắc hắc, này là thần giới cực kỳ cứng chắc thần ô hắc thiết, đừng nói là ngươi, coi như là cổ thần sơ giai cường giả cũng xoay không ngừng. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, trừ phi ngươi có vận dụng ngươi đặc thù thần hỏa. Hoàng Tiểu Long minh bạch Kim Giác Tiểu Ngưu chỉ là chí tôn hỏa thần lực, bất quá có người khác tại. Sở dĩ cũng không có nói được quá qua minh bạch. Lúc này, Hoàng Tiểu Long vạn long chí tôn thần cách thôi động, ngón tay bạch kim hỏa diễm một thiểm mà ra, một điểm kia thần ô hắc thiết, quả nhiên, tại chí tôn hỏa thần diễm chi hạ, thần ô hắc thiết bắt đầu chậm chậm nứt ra, cuối cùng đứt mở tới. Kia tạo hóa môn nữ đệ tử nguyên bản thấy Hoàng Tiểu Long không có cách gì xoay đoạn xích sắt, trong lòng thất vọng, hiện tại thấy Hoàng Tiểu Long thần hỏa có thể tách ra thần ô hắc thiết, tùy theo trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đầu tiên là hai chân, sau là hai tay, tạo hóa môn nữ đệ tử trên người xích sắt toàn bộ tách ra, tạo hóa môn đệ tử Trình Tố Tố tạ công tử cứu giúp chi ân. Tạo hóa môn nữ đệ tử đối Hoàng Tiểu Long cảm kích nói cảm ơn, hơi thi lễ một cái, không lưng thời gian, kia một vòng tuyết trắng, hoảng hoảng Hoàng Tiểu Long mắt, Hoàng Tiểu Long thu thu ánh mắt, khoát tay áo, cười nói, không khách khí, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói, bất quá, không thể không nói. Này Trình Tố Tố dài được rất động nhân, hai mắt cực kỳ, linh động mà nghịch ngợm, khả ái trung lộ ra quyến rũ, Hoàng Tiểu Long mấy người ra nhà tù. Sau đó trở lại bên cạnh nhốt kia gầy yếu vô danh lão đầu nhà tù, dù sao nếu tới, liền thuận lợi mang này lão đầu cứu ra ngoài, hồn tộc thiếu tộc trưởng nếu có thể mang này lão đầu nhốt tại này, này lão đầu nên có chút địa vị, theo sau, bắt chước làm theo, Kim Giác Tiểu Ngưu phun ra một đoàn tử lôi, mang nhà tù cấm chế phá vỡ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mấy người vừa cất bước tiến nhập nhà tù, một cổ thối vị liền chui vào Hoàng Tiểu Long mấy người lỗ mũi, nương, như thế thối, sao ngư phân còn thối. Kim Giác Tiểu Ngư khoa trương kêu lên, Hoàng Tiểu Long không nói gì, này thời gian, kia gầy trơ cả xương lão đầu chậm chậm chống đỡ thân thể, cố gắng ngồi dậy, một trận thở dốc, hai mắt âm u không quan địa nhìn Hoàng Tiểu Long, lộ ra tuyên cổ yên tĩnh. Hoàng Tiểu Long từ cái đó cô quạng thông thường trong ánh mắt vậy mà dường như thấy được vô số bạch cốt chồng chất như sơn địa ngục, lão nhân thể nội kinh người âm trầm chi khí, một thiểm rồi biến mất, đối phương ngồi xuống sau, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, hơi kinh ngạc nói, ngươi vậy mà có thể phá được bên ngoài cấm chế, xông vào đến nơi đây, ta nói chàng trai, bên trong cơ thể ngươi là trung thái cổ minh trùng chi độc đi. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngư mở miệng nói, lão đầu nguyên bản sắc mặt bình tĩnh đột nhiên đại kinh, ngươi vậy mà nhìn ra được ta trung là thái cổ minh trùng chi độc. Này thái cổ minh trùng chi độc. Chỉ sợ liền là vạn tượng thần vị diện tạo hóa môn một ít lão quái vật cũng nhìn không ra tới đi. Này đầu tiểu ngư vậy mà nhìn ra được. Kim Giác Tiểu Ngư tuét miệng nói, chính là thái cổ minh trùng chi độc mà thôi, coi như là vũ trụ ngũ độc. Ta một mắt đều có thể nhìn ra được, vũ trụ ngũ độc, lão đầu bị chấn được vẻ mặt khó có thể tin. Vậy ngươi, có thể trị trong cơ thể ta thái cổ minh trùng chi độc. Lão đầu cẩn thận hỏi tới Kim Giác Tiểu Ngưu, vẻ mặt thấp thỏm, nguyên bản cho nguội nội tâm lại lần nữa phục cháy lên, cái này tự nhiên. Kim Giác Tiểu Ngưu ngưu đầu một đưa lên, lão đầu sắc mặt mừng như điên, bất quá, ta vì sao muốn thay ngươi trị hết thể nội thái cổ minh trùng chi độc. Đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu hừ hừ đạo, lão đầu ngẩn ra. Tiếp theo toàn thân như địa ngục tử thần khí tức đột nhiên tuôn ra, hai mắt màu đỏ tươi mà phệ huyết địa nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu. Bất quá, lão đầu tử thần khí tức vừa phóng thích, đột nhiên, liền bị Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng một phun. Một đoàn lôi khí đánh cho đập bay ra ngoài, rơi đến nhà tù một góc, ngất đi, dựa, cái gì ngoạn ý, cũng dám hù dọa ngươi lão tử, coi như là thần giới chi chủ cũng đều không dám cho ta sắc mặt. Kim Giác Tiểu Ngưu chặt lưỡi. Hoàng Tiểu Long trán bạo hắc tuyến, Trình Tố Tố mắt to cũng là sững sờ thẳng. Bất quá, suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long còn là quyết định mang này lão đầu trước mang đi ra ngoài. Lập tức, Hoàng Tiểu Long mang lão nhân kia thu vào tu di thần điện, sau đó cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Trình Tố Tố từ mật thất hai tầng lui về, rất nhanh, liền ra mật thất. Chỉ là, vừa ra mật thất, liền nghe đến một tiếng phá không âm hưởng, cấp tốc hướng bắc viện bên này phi tới, là ai dám can đảm sấm phủ đệ ta. Tiếp theo, một tiếng kinh thiên tiếng gầm cuồn cuộn mà đến, dường như diệt thế thần lôi thông thường, nổ Hoàng Tiểu Long đầu óc một trận đau nhức, đầy não đầy tai tất cả đều là diệt thế cự hưởng, Hoàng Tiểu Long lỗ mũi, miệng, tai, mắt toàn bộ tràn huyết, ngay cả Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là rung đùi đắc ý, ngư huyết không ngừng từ ngư mũi tuôn ra, là hồn đế sơn. Chúng ta nhanh đi. Tạo hóa nữ đệ tử Trình Tố Tố mặt đại biến, kêu lên. Nhưng nàng tình huống muốn so Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu nhiều, bất quá, mặt cũng là yếu ớt, hiển nhiên cũng bị một ít thương, hồn tộc thiếu tộc trưởng, hồn đế sơn, Hoàng Tiểu Long cả kinh, đầu óc nhất thời thanh tỉnh qua đây. Trước, hắn tuy rằng hỏi thăm này hồn tộc thiếu tộc trưởng tình huống, nhưng mà thẳng không nghe được cái đó thực lực cụ thể, không nghĩ tới này hồn tộc thiếu tộc trưởng dĩ nhiên là cổ thần cường giả. Hơn nữa còn là cổ thần tam giai trung kỳ. Hậu kỳ. Tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng mà hơi thở đối phương, muốn so hắn khống chế khôi lỗi tà độ còn muốn cường, vừa rồi, nếu không cự ly quá xa, với lại hắn có là chí tôn thần cách, chỉ sợ từ lâu thần cách bạo liệt mà chết, nhanh đi, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Trình Tố Tố ba người không chần chờ nữa, cấp tốc phi đi, đang muốn phá không lúc rời đi, đột nhiên, một đạo vĩ ngạn thân ảnh từ trên cao tới, đối phương là một người mặc hắc sắc cẩm bào tam nhãn thanh niên. Trên người hắc diễm cuồn cuộn, khí thế uy chấn tứ phương, bao phủ xuống, Hoàng Tiểu Long vậy mà có dũng khí không có cách gì ý niệm phản kháng, sấm phủ đệ ta, chết. Hồn đế sơn tới, lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long ba người, đột nhiên đưa lên tay, một chỉ hướng Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hư không một điểm, đối phương nhẹ nhàng điểm một cái, hư không nổ tung, hủy diệt tính chỉ lực, dường như tại hư không phá ra một cái khủng bố đường hầm. Trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu trước mặt, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu cảm thấy khí tức tử vong, đúng lúc này, đột nhiên, tà khí xung thiên, hàng sóng phô thiên cái địa, sáu con cự thủ xuất hiện, Sáu con cự thủ ngăn tại Hoàng Tiểu Long mấy người trước người, đột nhiên phách về phía kia khủng bố đường hầm, ầm ầm cự hưởng, tà đồ, băng cửu nhất ba người hiển hiện, hiện tại, nguy tại sớm tối, Hoàng Tiểu Long đã bất chấp bại lộ tà đồ ba người, tà đồ, băng cửu nhất song song bị đánh bay, Hồn Đế Sơn cũng là liên tiếp lui về phía sau không ngớt, này thời gian, đột nhiên, Hồn tộc thiếu tộc trưởng Hồn Đế Sơn phủ đệ bốn phía, vô số khí tức cường đại phóng lên cao, hướng bên này đuổi tới, hiển nhiên bên này động tĩnh, đã kinh động phủ đệ đông đảo cao thủ, bao quát một ít cổ thần cường giả, trong 1122 đi pha thêm, trong 1122 đi pha thêm, chương 1123, Hồn tộc bảo khố. Hoàng Tiểu Long biến sắc, đột nhiên một hống, sau đó mang đi Kim Giác Tiểu Ngưu, cùng tạo hóa môn nữ đệ tử Trình Tố Tố lại lần nữa phá không đào tẩu, lúc này không đi nữa, đến thời gian Hồn tộc cường giả đuổi tới, kia chắc chắn phải chết, hắn tuy rằng có ba đại chí tôn thần cách, mệnh danh bất tử, nhưng mà cũng không phải là thật bất tử, trốn trốn trốn, Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách liều mạng thôi động, điên cuồng hướng trước phi trốn, Hồn tộc thiếu tộc trưởng Hồn Đế Sơn chỉ lực công kích bị tà độ, tà đồ, băng cửu nhất ba người cản lại, tùy theo cả kinh, cảm thấy bất ngờ, lúc này thấy Hoàng Tiểu Long mấy người phá không đào tẩu, tùy theo kinh sợ quát, cho ta đi chết, Hồn động quan ba, chỉ thấy cái đó đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện cuồn cuộn mây đen, tiếp theo, cái đó hai mắt dường như thái cổ thần đăng thông thường, soi sáng trên không, lưỡng đạo khủng bố quan ba từ cái đó trong hai mắt bạo xạ mà ra, kèm theo khủng bố quan ba là cự đại hắc động nơi đến, tất cả phá hủy, tất cả thôn phệ, không gian không ngừng oanh tạc mở tới, Hồn tộc tu luyện tới cổ thần cảnh giới sau, như vậy cái đó linh hồn công kích liền có thể chuyển hóa vì thực chất, với lại uy lực càng cường, chỉ thấy khủng bố quan ba hắc động dùng tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt liền tiếp cận đào tẩu Hoàng Tiểu Long mấy người, Hồn tộc thiếu tộc trưởng Hồn Đế Sơn đầy mặt sát ý, Hoàng Tiểu Long nếu tiến mật thất đệ nhị tầng, cứu ra tạo hóa môn nữ đệ tử Trình Tố Tố, như vậy mật thất đệ nhị tầng bảo khố chìa khóa, chỉ sợ cũng bị Hoàng Tiểu Long trộm đi, sở dĩ, vô luận như thế nào, Hoàng Tiểu Long đều phải chết, bất quá, kia khủng bố quan ba hắc động đang muốn oanh đến Hoàng Tiểu Long thân sau thời gian, tà độ, băng cửu nhất ba người xuất hiện lần nữa, ba người ngưỡng thiên lớn tiếng một hống, toàn thân tăng vọt, sáu cự chỉ trưởng lại lần nữa phách về phía quan ba hắc động, kinh thiên chấn động ầm ầm cuộn, tà độ, băng cửu nhất ba người lại lần nữa phiên bay ra ngoài, ba người tuy rằng liên thủ, nhưng mà Hồn Đế Sơn chính là cổ thần tam giai trung kỳ đỉnh phong cường giả, chênh lệch quá xa, bất quá, Hồn Đế Sơn cũng lui về phía sau mấy bước, tà độ ba người tuy rằng ngăn hạ quan ba hắc động, nhưng mà khủng bố dư ba lại cuồn cuộn tịch quyển hướng Hoàng Tiểu Long mấy người, Hoàng Tiểu Long mấy người bị đánh cho hướng trước phi ra nơi xa, yết hầu nóng lên, nhiệt huyết tuôn ra, bất quá, Hoàng Tiểu Long bất chấp đi lau khóe miệng vết máu, tiếp tục toàn lực phi trốn, Trình Tố Tố tình huống nhiều, nàng bản thân chính là cổ thần nhị giai hậu kỳ, tuy rằng bị Hồn Đế Sơn nhốt trước, bị một ít thương thế, nhưng mà tình huống cũng so Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tốt hơn không thiếu, Trình Tố Tố toàn thân đột nhiên dũng động, một trận quang mang từ cái đó trên người tản ra, bao phủ ở Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, một trận không gian thuấn di, này là tạo hóa môn cực cao một môn bí pháp, thi triển sau đó, có thể mang nhiều người liên tục không gian thuấn di nhiều lần, bất quá, thần lực tổn hao cũng cực đại. Trình Tố Tố, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu tam người liên tục không gian thuấn di 6 lần sau đó, xuất hiện tại một cái hải vực bầu trời, Trình Tố Tố cũng nhịn không được nữa, mặt yếu ớt không huyết, ngừng lại, này thời gian, thanh âm xé gió cực nhanh mà đến, khí tức cường đại nhất lên nhất trọng trọng cự sóng, là Hồn Đế Sơn, Trình Tố Tố mặt có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới 6 lần không gian thuấn di, Hồn Đế Sơn lại còn là truy tới rồi, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này, đột nhiên, nàng hối hận trước đây không nên không nghe từ sư phụ nàng khuyên nhủ, một thân một mình đi tới vực ngoại ác ma chiến trường lịch lãm, đúng lúc này, đột nhiên, một cổ thu nạp chi lực, mang theo nàng hướng trước cấp tốc phi hành, chính là Hoàng Tiểu Long, mắt thấy Hồn Đế Sơn đuổi tới, khủng bố quyền lực quanh sát mà đến, đột nhiên, Trình Tố Tố chỉ cảm thấy toàn thân một nhẹ, dường như tiến nhập một không gian khác, Hồn Đế Sơn quyền lực vậy mà rơi vào khoảng không, này, là chuyện gì xảy ra? Trình Tố Tố kinh nghi, nhìn bốn phía, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chính ở bên cạnh thở dốc bất định, mà bốn phía hải vực chi thượng, vậy mà xuất hiện ngũ giác quang mang, những này ngũ giác quang mang hình thành từng cái quang tráo, mang Hồn Đế Sơn vừa rồi quyền lực cản lại, này là thượng cổ thần trận, Cảm ứng được ngũ giác quang mang tản ra trận trận dường như tới từ viễn cổ khí tức, Trình Tố Tố vừa mừng vừa sợ. Này thượng cổ thần trận, nhất định là Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu trước liền bố trí xong không thể nghi ngờ. Ân, này là thượng cổ ngũ tinh huyễn diệt trận. Hồn Đế Sơn hai mắt một ngưng, trong lòng âm thầm giật mình, không nghĩ tới đối phương liền này chờ thượng cổ thần trận đều sẽ bố trí. Này thượng cổ thần trận, coi như là bọn họ hồn tộc hiện tại lão tổ cũng sẽ không. Tiểu tử, ta đổi chủ ý, trước đem các ngươi bắt lại, được này thượng cổ ngũ tinh huyễn diệt trận bí pháp, ta sẽ chậm chậm giết các ngươi. Hồn Đế Sơn phi thân một thiểm, đi tới đại trận quan tráo trước, đột nhiên một quyền đánh ra. Ta xem này thượng cổ ngũ tinh huyễn diệt trận có thể chống đỡ được ta nhiều ít hạ công kích. Ngay Hồn Đế Sơn quyền lực quanh đến đại trận quan tráo thời gian, đột nhiên đại trận quan tráo đột nhiên một trướng, một trận khủng bố thu nạp chi lực, liền mang Hồn Đế Sơn thu nạp vào. Tiếp theo, từng đợt mãnh liệt quang mang, từ bốn phía hải vực không ngừng điên cuồng thoáng hiện, mang Hồn Đế Sơn thôn phệ, mà Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Trình Tố Tố ba người tắc xuất hiện tại đại trận chi ngoại. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn bị vây tiến đại trận chi nội Hồn Đế Sơn, cười lạnh nói, ai nói cho ngươi, này là thượng cổ ngũ tinh huyễn diệt trận. Bản ngưu bố trí, hội là thượng cổ ngũ tinh huyễn diệt trận kia loại rác rưởi tiểu trận. Này thời gian, Hồn Đế Sơn tức giận một hống, song quyền điên cùng oanh kích bốn phía trùng điệp quan tráo một trận chấn động không ngớt, tà đồ, băng cửu nhất xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long thân sau, đại khái có thể vây này Hồn Đế Sơn bao lâu? Hoàng Tiểu Long hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu suy nghĩ một chút, có tà độ ba người vận chuyển đại trận, nên có thể vây 3 giờ. 3 giờ, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, nói cách khác, hắn chỉ có 3 cái giờ, này 3 giờ chi nội, tiến nhập hồn tộc bảo khố, tìm được U Hồn Châu, việc này không nên chậm trễ. Hoàng Tiểu Long lúc này quay người hồi hồn đảo, mà Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Trình Tố Tố tắt đến tiền phương một chỗ hoang đảo chờ Hoàng Tiểu Long. 3 giờ sau, Hoàng Tiểu Long bất kể tìm được hay không U Hồn Châu, đều sẽ gấp trở về. Hoàng Tiểu Long phá không rời đi, tà đồ, băng cửu nhất ba người tiến nhập đại trận quan tráo chi nội, thôi động đại trận, tức khắc, đại trận quan mang lấp lánh, tiêu thất tại hải vực chi thượng, tà đồ, băng cửu nhất, Hồn Đế Sơn bốn người tiêu thất, này chỗ hải vực khôi phục gió êm sóng lặng, ngoại nhân căn bản không có cách gì nhìn ra Hồn Đế Sơn bị vây ở chỗ này. Một ít đằng sau truy đuổi qua đây hồn tộc cường giả trải qua cái hải vực này thời gian, cũng không sợ giác. Một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long trở lại hồn đảo chủ đảo. Bất quá, này thời gian, hắn đã biến hóa thành hồn tộc thiếu tộc trưởng Hồn Đế Sơn dáng dấp, với lại dùng Kim Giác Tiểu Ngưu truyền thụ cho liễm tức thuật, triệt để ẩn nặc khí tức cùng cảnh giới. Bảo khố chìa khóa bị trộm, chỉ có Hồn Đế Sơn biết, sở dĩ, tin tức nên còn không có truyền đi. Hoàng Tiểu Long đi tới hồn thành hậu sơn bảo khố trước. Sau đó mang bảo khố chìa khóa lấy ra ngoài, cũng âm thầm chú ý bốn phía động tĩnh, nhượng Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng là, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó hồn tộc sáu vị lão quái vật tuy rằng tại chú ý hắn, nhưng mà cũng không có đối hắn công kích, bảo khố chìa khóa xen vào, cuối cùng, hồn tộc bảo khố từ từ mở ra, chương 1123 hôn tô ba, chương 1123 hôn tô ba, chương 1124, ngươi nhận thức Lý Lộ. Theo hồn tộc bảo khố mở, một trận mạnh hơn một trận kinh người linh khí tuôn đi ra, mang Hoàng Tiểu Long bao phủ. Tại hồn tộc sáu vị lão quái vật nhìn chăm chú, Hoàng Tiểu Long sắc mặt trấn định địa cất bước đi vào. Vừa vào hồn tộc bảo khố, Hoàng Tiểu Long liền bị trước mắt từng ngọn chồng chất như sơn đủ loại linh dược tài liệu kinh ngây dại. Chỉ thấy những này linh dược tài liệu trồng trọt tại từng ngọn đỉnh núi, những này đỉnh núi bị người dùng không gian bí pháp cầm cố tại bảo khố bầu trời. Những này linh dược tài liệu vậy mà đều là ngàn vạn năm trở lên. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng, lần này, hắn tới hồn tộc, chủ yếu là vì U Hồn Châu, với lại hắn căn bản không có thời gian dư thừa đi thu những này linh dược tài liệu, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long từ những này linh dược đỉnh núi phi qua, đối cái đó nhìn như không thấy, theo không ngừng thâm nhập, chỉ thấy những này linh dược đỉnh núi thượng linh dược tài liệu linh khí càng thêm kinh người, năm cũng không ngừng gia tăng, 2.000 vạn năm, 3.000 vạn năm, 4.000 vạn năm, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long vậy mà thấy được 5.000 vạn năm linh dược, tròn một tọa đỉnh núi 5.000 vạn năm linh dược, Hoàng Tiểu Long có dũng khí choáng váng cảm giác, lập tức, Hoàng Tiểu Long bất chấp cái khác, ba đại chí tôn thần cách điên cuồng thôi động, đột nhiên một nhíp, kia tọa linh dược đỉnh núi chấn động, sau đó chậm rãi hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, Hoàng Tiểu Long là dự định, mang chỉnh tọa 5.000 vạn năm linh dược đỉnh núi toàn bộ mang đi, bất quá, này linh dược đỉnh núi cực trọng, Mặc dù Hoàng Tiểu Long hiện tại thiên thần lục giai trung kỳ thực lực, cũng rất khó di động, đủ 20 mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long mới đưa chỉnh tọa linh dược đỉnh núi thu vào tu di thần sơn. Hoàng Tiểu Long một trận thở dốc, sắc mặt có chút tái nhợt, tác động hồn đế sơn trước gây thương tích thương thế. Bất quá, nghĩ đến thời gian hồn tộc phát hiện chỉnh tọa 5.000 vạn năm linh dược phong bị bản thân lấy đi mà thổ huyết tình cảnh, Hoàng Tiểu Long tâm tình thoải mái không thiếu, quyền đương là trước hướng hồn tộc thu một điểm lợi tức, Hoàng Tiểu Long dùng hạ vài mai thần đan. Không trì hoãn nữa, tiếp tục hướng trước phi hành, không có bao lâu, từng viên thái cổ cự thạch thông thường thần cách liền xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, cổ thần thần cách, nhìn mãn thiên cổ thần thần cách, dù cho Hoàng Tiểu Long lại trấn định, cũng là khiếp sợ không thôi. Những này cổ thần thần cách, liếc nhìn lại. Dường như tinh thần thông thường, khảm nạm tại trên bầu trời, một mắt nhìn không đến đầu cùng, này được có bao nhiêu mai, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, bất quá, Hoàng Tiểu Long phát hiện, có chút cổ thần thần cách, đã tổn hại, có cổ thần lực đã trôi qua được không sai biệt lắm, có, tuy rằng cũng không thiếu cổ thần lực. Nhưng mà pha một ít cái khác năng lượng. Tuy rằng không rõ hồn tộc vì sao mang những này tổn hại cổ thần thần cách cũng bỏ vào bảo khố chi nội, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không có tâm tư suy nghĩ vấn đề này. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức, sưu tầm một ít hoàn chỉnh cổ thần thần cách. Mỗi khi phát hiện có hoàn chỉnh cổ thần thần cách, Hoàng Tiểu Long liền phá mở cái đó cấm chế, thu lấy tiếng tu di thần điện. Bất quá, những này cổ thần thần cách cấm chế phía trên, Hoàng Tiểu Long muốn phá vỡ, phải hao phí không thiếu thời gian. Sở dĩ, dùng nửa giờ. Hoàng Tiểu Long tài thu 12 mai cổ thần thần cách, tính kế thoáng cái thời gian cấp bách, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ được buông tha lại đi thu, nhanh hơn tốc độ tiến tới, tìm kiếm U Hồn Châu, cổ thần sau đó, là từng cái linh mạch, những này linh mạch. Phẩm giai thấp nhất đều là tam phẩm đỉnh giai, đến cuối cùng, Hoàng Tiểu Long vậy mà phát hiện không thiếu ngũ phẩm linh mạch, bất quá, những này linh mạch chi thượng, cũng có cấm chế, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ được buông tha thu, không phải. Còn như vậy đình lại đi xuống, hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn đế sơn thoát trận mà ra, đến thời gian, chính là mình tử kỳ, trải qua một phen tìm kiếm, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long tại hồn tộc bảo khố nơi sâu nơi nào đó, tìm được vài mai U Hồn Châu, những này U Hồn Châu, có nắm đấm đại tiểu, mỗi một cái đều mạo bao quanh hắc khí, những này hắc khí, linh động mà âm lãnh, chính là thiên địa âm hồn chi lực, trước mắt U Hồn Châu, tổng cộng có vài chục mai, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có toàn bộ lấy đi, mà là phá mở 4 mai U Hồn Châu cấm chế, mang 4 mai lấy đi, làm xong đây hết thảy sau, Hoàng Tiểu Long không có lưu lại nữa, trực tiếp quay người phi hồi, trở lại bảo khố đại môn thời gian, mang bảo khố chìa khóa lấy đi, sau đó vẻ mặt bình tĩnh tại hồn tộc 6 đại lão quái vật nhìn chăm chú, bình yên rời khỏi, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long rời khỏi hồn đảo, sau đó hướng cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, tạo hóa môn trình tố tố ước định hoang đảo phi tới. Đang hoang đảo chờ được lo lắng vạn phần Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long xuất hiện, tùy theo thổ một hơi trọng khí, chủ nhân, thế nào? Có tìm được hay không cổ thần thần cách? Kim Giác Tiểu Ngưu đón đi tới, khẩn trương hỏi, lần trước, Hoàng Tiểu Long cho nó kia mai, nó sớm gặm xong, Hoàng Tiểu Long cười gượng, cảm tình này nữ lo nghĩ là nó cổ thần thần cách, có. Hoàng Tiểu Long tức giận trừng Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Giác Tiểu Ngưu lại không thấy Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm. Hai mắt sáng lên, một bộ nước bọt hơn người hình dạng, thật, giả. Hoàng Tiểu Long cố ý nói, một bên, tạo hóa môn nữ đệ tử Trình Tố Tố tùy theo nhẹ nhàng cười lên, này đối kẻ dở hơi, rất thú vị. Lập tức, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không có lại ngưng lại, phá không rời đi, toàn lực hướng hồn tộc chi ngoại phạm vi thế lực phi trốn, đợi cảm thấy không sai biệt lắm. Hoàng Tiểu Long mới đưa tà đồ, băng cửu nhất ba người triệu hồi, tà đồ. Băng cửu nhất ba người vừa trở lại Hoàng Tiểu Long bên người không có bao lâu, nguyên bản vây khốn hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn đế sơn hải vực đột nhiên cường liệt ba động, cuối cùng đột nhiên nổ mở tới, hồn đế sơn thân ảnh phóng lên cao, hồn đế sơn thoát khốn mà ra, quét mắt bốn phía mặt biển, ngửa đầu gào thét, tiểu tử, ngươi trốn không thoát, ta muốn mang các ngươi toàn bộ luyện chế thành ta thi sủng. Cấp thấp nhất nhất thấp hèn thi sủng. Trong nháy mắt phá không rời đi, truy đuổi Hoàng Tiểu Long. Mà lúc này, tà đồ, băng cửu nhất ba người trở lại Hoàng Tiểu Long bên người sau, Hoàng Tiểu Long nhượng cái đó luân hồi thi triển không gian thuấn di, mang theo bản thân mấy người không ngừng phi hành. 10 ngày sau, xác định lại không có nguy hiểm sau, Hoàng Tiểu Long mấy người tài tại một chỗ hoang đảo thượng rơi thân xuống,

Thông Vân thú tàn khuyết ý chí như một tòa thái cổ cự sơn, ầm ầm mà đến, Hoàng Tiểu Long đầu óc chấn động, Hồng Mông khôi lỗi thuật ngưng tụ kia đạo thần uy ý chí vậy mà thiếu chút nữa liền bị cái đó ầm ầm tán loạn. Hoàng Tiểu Long vội vàng thu liễm tâm thần, ba đại chí tôn thần cách vận chuyển, linh hồn chi lực toàn lực quán chú, đồng thời, tà độ, tà đồ, băng cửu nhất ba người đi tới Hoàng Tiểu Long bên cạnh, thi triển linh hồn công kích, giúp đỡ Hoàng Tiểu Long chống lại Thông Vân thú tàn khuyết ý chí. Bất quá, cho dù có tà độ, tà đồ, băng cửu nhất ba người giúp đỡ, Thông Vân thú kia đạo tàn khuyết ý chí lại oanh áp được Hoàng Tiểu Long ý chí khó nhúc nhích, một ngày, hai ngày, ba ngày. Hoàng Tiểu Long đem hết toàn lực chống đỡ, tại Thông Vân thú kia đạo tàn khuyết ý chí oanh áp hạ, Hoàng Tiểu Long ý chí vậy mà có dũng khí muốn tan vỡ dấu hiệu, một ngày Hoàng Tiểu Long kia đạo linh hồn ý chí tan vỡ, như vậy, phản vệ chi hạ, Hoàng Tiểu Long linh hồn liền hội bị thương, đến thời gian muốn trị hết liền rất khó, đệ tứ thiên, Thông Vân thú kia đạo tàn khuyết ý chí lại tiếp tục oanh áp, Hoàng Tiểu Long đã đến đèn cạn dầu tình cảnh, đầu óc linh hồn từng đợt kịch liệt đau đớn. Kim Giác Tiểu Ngưu đứng ở một bên, thấy Hoàng Tiểu Long tình huống, cũng đều lo lắng vạn phần, nhưng mà nó lại không giúp được gì. Ngay Hoàng Tiểu Long ý chí muốn tan vỡ thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mi tâm, một đạo kim quang bạo xạ mà ra, một cái kim sắc thạch bia phi đi ra, chính là hỗn độn linh bảo Trấn Ma Thần Bi. Trấn Ma Thần Bi vừa xuất hiện, liền tới dùng kia đầu Thôn Vân thú đỉnh đầu, kim quang dứt khoát bao phủ mà hạ, tại Trấn Ma Thần Bi kim quang bao phủ chi hạ. Thông Vân thú kia đạo thần uy ý chí vậy mà rung rung lên, Hoàng Tiểu Long trên mặt vui vẻ, không nghĩ tới Trấn Ma Thần Bi vậy mà có thể tự động hộ chủ, với lại Trấn Ma chi khí cũng có thể trấn áp Thông Vân thú thần uy ý chí, có Trấn Ma Thần Bi trợ giúp, Hoàng Tiểu Long linh hồn ý chí áp lực giảm đi, cũng tại tà đồ, băng cửu nhất ba người giúp đỡ hạ, bắt đầu phản kích, bất quá, cho dù có Trấn Ma Thần Bi trấn áp, Hoàng Tiểu Long muốn triệt để mang Thông Vân thú tàn khuyết ý chí đánh tan. Cũng rất khó, Thông Vân thú tàn khuyết ý chí như một tòa thái cổ cự sơn, Hoàng Tiểu Long mỗi một lần phản kích, đều chỉ có thể chấn vỡ một ít toái thạch, nửa tháng trôi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long đã không nhớ rõ oanh kích bao nhiêu lần, nhưng nhượng Hoàng Tiểu Long ý mừng là, tại hắn một lần oanh kích chi hạ, hắn phát hiện hắn linh hồn ý chí vậy mà biến được càng thêm kiên cố, với lại linh hồn chi lực càng tới càng cường, hiện tại, hắn mỗi một lần oanh kích, đối Thông Vân thú tàn khuyết ý chí uy lực đều so trước tăng lên nhiều gấp đôi. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long linh hồn ý chí càng kiên cố. Cuối cùng, hai cái nhiều tháng sau, đương Hoàng Tiểu Long linh hồn ý chí lại lần nữa oanh kích thời gian, Thông Vân thú tàn khuyết ý chí triệt để nổ tung ra, Hoàng Tiểu Long trên mặt vui vẻ. Hoàng Tiểu Long linh hồn ý chí bao khỏa đối phương thần cách, rất nhanh, liền cùng đối phương thần cách hoàn toàn dung hợp, theo sau, mang đối phương tàn khuyết ý chí ngưng tụ, dung hợp một thể. Này, dung hợp thành công sau, Hoàng Tiểu Long giật mình là, này đầu Thôn Vân thú, trước khi chết, vậy mà không phải cổ thần tứ giai, mà là cổ thần ngũ giai sơ kỳ cường giả, cổ thần ngũ giai sơ kỳ Thôn Vân thú A, dù cho luyện chế thành khôi lỗi, hiện tại chỉ có 6 thành thực lực, cũng song ngược cổ thần tứ giai hậu kỳ đỉnh phong nhân tộc cường giả, này thật đúng là cho Hoàng Tiểu Long cực kỳ kinh hỉ A, trách không được này đầu Thôn Vân thú chết sau, cái đó lưu lại một ít ý chí vậy mà khủng bố như vậy. Nghĩ đến trước nếu không có Trấn Ma Thần Bi tại, hậu quả kia. Hoàng Tiểu Long kinh ra toàn thân mồ hôi lạnh, này thời gian, kia đầu Thôn Vân thú chậm rãi đứng lên, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát hành lễ, xưng hô chủ nhân. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, nhìn hướng một đầu khác Thôn Vân thú, nếu này đầu Thôn Vân thú là cổ thần ngũ giai sơ kỳ, như vậy một đầu khác đâu? Chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu đi. Lập tức, Hoàng Tiểu Long thu liễm tâm thần, vận chuyển Hồng Mông khôi lỗi thuật, bắt đầu luyện chế một đầu khác Thôn Vân thú, luyện chế đệ nhất đầu Thôn Vân thú, như vậy tiếp hạ luyện chế đệ nhị đầu, liền dễ dàng nhiều. Hoàng Tiểu Long linh hồn chi lực không chỉ cường rất nhiều, với lại hiện tại có đệ nhất đầu Thôn Vân thú giúp đỡ, sở dĩ, căn bản không có nguy hiểm gì. Bất quá, ngay cả như vậy, một tháng sau, Hoàng Tiểu Long cũng mới rốt cục oanh hội đệ nhị đầu Thôn Vân thú lưu lại ý chí, luyện chế thành công. Nhưng Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là, đệ nhị đầu Thôn Vân thú thực lực, so đệ nhất đầu còn muốn cường, là cổ thần ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong, hai thú sinh tiền chính là cùng tộc huynh đệ. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long luyện chế hai thú thành công, cũng là đại hỷ, từ nay về sau Hoàng Tiểu Long bên người mang lại thêm hai gã cổ thần tiểu đệ, đi, chúng ta bây giờ hồi Chu Thiên Thành. Hoàng Tiểu Long đứng lên, tiếu ý tràn đầy, có hai đầu cổ thần ngũ giai Thôn Vân thú, Hoàng Tiểu Long ngạnh khí rất nhiều, Tuy rằng dùng hắn hiện bên người lực lượng, còn không đủ để đối phó Tứ Hải Thương Hội, nhưng mà đối phó Tứ Hải Thương Hội một cái Chu Thiên Thành phân bộ, dư xài. Lập tức, Hoàng Tiểu Long mang Thôn Vân Thú, Tà Độ, Băng Cửu Nhất mấy người thu hồi Tu Di Thần Điện, cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu rời khỏi này tọa hoang đảo, bắt đầu hướng Chu Thiên Thành chạy về. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long xuất hiện tại Chu Thiên Thành, sau đó hướng Tứ Hải Thương Hội mà đến. Lúc này, Chu Thiên Thành Tứ Hải Thương Hội phân bộ hậu điện nội, Tứ Hải Thương Hội quản sự Trương Kiện đang hạch toán hai tháng này danh sách, liền thấy tọa hạ đệ tử đi đến, đối hắn bẩm báo: "Sư phụ, nửa năm trước, cái đó muốn dùng U Hồn Châu hối đoái Tổ Long thụ thụ khối tiểu tử tới, liền tại bên ngoài." Trương Kiện hai mắt hàng mang một thiểm, cười lạnh nói: "Này tiểu tử lại vẫn dám đến." Lúc đó, hắn phái đi theo dõi Hoàng Tiểu Long vài tên thương hội cường giả không có bao lâu liền bị người giết, này sự khẳng định cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. "Sư phụ, ta hiện tại liền đi mang này tiểu tử bắt tiến đến." Hắn đệ tử hỏi, Trương Kiện trầm ngâm nói: "Hắn bản thân một cái người tới, đúng vậy." Hắn đệ tử gật đầu nói, Trương Kiện ánh mắt nghi hoặc, suy nghĩ một chút, nói rằng: "Đi, thỉnh hai vị hộ pháp qua đây." Hắn đệ tử giật mình nói: "Sư phụ, không cần đi. Đối phó này tiểu tử, dùng được thỉnh hai vị hộ pháp." "Hai vị hộ pháp, cũng đều là cổ thần tứ giai sơ kỳ cường giả a." Trương Kiện khiển trách: "Cho ngươi đi liền đi." Hắn đệ tử sợ đến vội vàng xác nhận, sau khi hai vị thương hội hộ pháp mời được, Trương Kiện cùng thương hội hộ pháp cùng từ hậu điện đi ra, đi tới đại điện thời gian, liền nhìn đến Hoàng Tiểu Long đang đứng tại Tổ Long thụ thụ khối trước mặt, quan sát Tổ Long thụ thụ khối. Trương Kiện âm thầm cười lạnh một tiếng, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, dáng tươi cười khả cúc đạo: "Công tử lại tới bản điếm, thế nhưng tìm được U Hồn Châu, trong 1126 cô thang nguyên, trong 1126 cô thang nguyên, chương 1127, bốn khối Tổ Long thụ thụ khối." Hoàng Tiểu Long nhìn dáng tươi cười khả cúc Tứ Hải Thương Hội quản sự Trương Kiện, cười híp mắt nói: "Không tệ." Trương Kiện trái lại sửng sốt: "Ý của ngươi là, ngươi thật tìm được một mai U Hồn Châu?" Vừa rồi, hắn vốn chỉ là tùy ý vừa hỏi, trong lòng cũng không cho là Hoàng Tiểu Long có thể tìm được U Hồn Châu. Hoàng Tiểu Long cũng không có trả lời, trong tay hắc sắc quang mang một thiểm, một mai hắc sắc hạt châu xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trong tay. Trương Kiện cùng Tứ Hải Thương Hội mọi người ngẩn ngơ, tiếp theo sắc mặt mừng như điên. Trương Kiện thân thủ liền muốn đi lấy. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long tay vừa thu lại, mang U Hồn Châu thu hồi Tu La Nhẫn. Trương Kiện sửng sốt, tiếp theo vẻ mặt phiền nộ: "Ngươi, U Hồn Châu, ta tìm được, kia này Tổ Long thụ thụ khối đâu?" Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc: "Một chỉ khối kia Tổ Long thụ thụ khối." Trương Kiện chen lấn chen dáng tươi cười, ha ha mỉm cười: "Nếu không huynh đệ nhắc nhở, ta thiếu chút nữa đã quên rồi." Nói đến này, hai tay huy động, kết xuất thần ấn, bắt đầu giải trừ Tổ Long thụ thụ khối cấm chế phía trên quan tráo. Hoàng Tiểu Long trong lòng âm thầm cười nhạt: "Ngươi không phải thiếu chút nữa đã quên rồi, mà là căn bản là không có dự định mang này Tổ Long thụ thụ khối cho ta đi." Rất nhanh, Trương Kiện mang Tổ Long thụ thụ khối mặt trên cấm chế bài trừ, mang khối kia Tổ Long thụ thụ khối lấy tới tay trung, đối Hoàng Tiểu Long cười nói: "Huynh đệ, chúng ta tiến nội điện trao đổi đi." Lúc này ngoại điện, không thiếu gia tộc đệ tử đang mua đồ đạc, người nhiều nhãn tạp, đây cũng là Trương Kiện trước không có nóng lòng động thủ nguyên nhân, dù sao ảnh hưởng không tốt, chậm đã. Hoàng Tiểu Long đạo. Trương Kiện mấy người dừng bước lại: "Lần này, ta tổng cộng tìm được 4 mai U Hồn Châu, ta nhớ kỹ Trương quản sự nói qua, các ngươi Tứ Hải Thương Hội tổng cộng có 4 khối Tổ Long thụ thụ khối." Hoàng Tiểu Long không nhanh không chậm nói: "Cái gì?" Trương Kiện mấy người đều mở trừng hai mắt: "Ngươi, thật?" Trương Kiện nhịn không được mừng rỡ trong lòng, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Hoàng Tiểu Long mang 4 mai U Hồn Châu toàn bộ lấy ra ngoài, cũng không có lời vô ích: "Ta muốn nhìn đến cái khác 3 mai Tổ Long thụ thụ khối lại trao đổi." Trương Kiện cười nói: "Phải, phải." Nói xong, hướng tọa hạ đệ tử ánh mắt ý bảo: "Đi, những người mang mặt khác 3 khối Tổ Long thụ thụ khối tống qua đây." "Là, sư phụ." Cái đó đệ tử đáp. Sau khi mặt khác 3 khối Tổ Long thụ thụ khối bị phóng tại một mai thạch anh chi trung đưa tới, xuyên thấu qua thạch anh, Hoàng Tiểu Long nhìn đến mặt khác 3 khối Tổ Long thụ thụ khối, quả nhiên mỗi một khối đều so trước khối thứ nhất muốn đại thượng rất nhiều, này nhượng Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ: "Huynh đệ, xin mời." Cái khác 3 khối Tổ Long thụ thụ khối đưa đến sau đó, Trương Kiện đối Hoàng Tiểu Long cười nói, làm một cái thủ hiệu mời. Hoàng Tiểu Long cũng không khiêm nhượng, đi đầu đi vào nội điện, Trương Kiện còn có Tứ Hải Thương Hội hai gã hộ pháp theo ở phía sau, mang Hoàng Tiểu Long đường lui phong kín. Hoàng Tiểu Long giả bộ không có phát hiện bọn họ ý đồ, mấy người đi tới nội điện, Trương Kiện âm thầm thúc giục nội điện cấm chế. Mang nội điện cùng ngoại giới ngăn cách, làm xong đây hết thảy sau, Trương Kiện cười hắc hắc, tiểu tử, mang kia bốn mai u hồn châu lấy ra đi, hắn cũng lười cùng Hoàng Tiểu Long lại khách sáo đi xuống. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long hình như còn không nhìn ra ý đồ đối phương, đưa tay nói, tốt, kia chúng ta bây giờ trao đổi, kia bốn khối tổ long thụ khối đâu, Trương Kiện mấy người nghe nói. Tùy theo cười ha ha một tiếng, tiểu tử, ngươi là thật ngốc hay là ngu ngốc? Đều lúc này, còn nghĩ kia bốn khối tổ long thụ khối. Ngươi cho là, chúng ta thật hội cho ngươi. Ngươi cảm thấy, bốn mai u hồn châu có thể trao đổi bốn khối tổ long thụ khối. Trương Kiện hắc hắc cười nhạt, Chu Thiên Thành mặc dù là bạn nhân tộc thế lực thành trì, ngươi là bạn nhân tộc đệ tử, nhưng mà chúng ta liền đem ngươi giết, bạn nhân tộc cũng không tra được trên đầu chúng ta. Hoàng Tiểu Long cũng không có Trương Kiện chỗ mong đợi lộ ra kinh hoàng thần sắc, trái lại cười nói như vậy, ta liền đem các ngươi sát, cũng không hội có người biết. Trương Kiện mấy người ngẩn ra, đúng lúc này. Đột nhiên, một cổ dường như tới từ viễn cổ hồng hoang khủng bố thần thú khí tức như vô biên cự sóng thông thường, tịch quyển toàn bộ nội điện, một chỉ to lớn, dài có hai con cự sừng, thô đuôi, toàn thân nhạc hồng thần thú xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trương Kiện tọa hạ đệ tử, cùng Tứ Hải Thương Hội hai gã hộ pháp nhìn đột nhiên xuất hiện này đầu thần thú, ai cũng hai mắt kinh hoàng muôn dạng, thôn vân thú. Trương Kiện thất thanh kêu lên, hơn nữa còn là cổ thần cảnh thôn vân thú, thậm chí là cổ thần tứ giai trở lên, có thể là cổ thần ngũ giai thôn vân thú, ngươi, thế nào hội? Trương Kiện đối Hoàng Tiểu Long mở miệng kêu lên, muốn hỏi Hoàng Tiểu Long một cái thiên thần lục giai bạn nhân tộc đệ tử làm sao có thể thu phục một đầu cổ thần thôn vân thú, nhưng mà này thời gian, lại là một cổ viễn cổ hồng hoang thần thú khí tức tịch quyển toàn bộ nội điện, với lại này cổ thần thú khí tức, so trước còn muốn cường, lại một đầu thôn vân thú xuất hiện tại Trương Kiện mấy người trước mặt. Trương Kiện mấy người đầu óc ầm ầm, hai mắt khó có thể tin nhìn trước mắt kia hai đầu thôn vân thú. Hoàng Tiểu Long cũng lười cùng Trương Kiện mấy người lời vô ích, trực tiếp hạ lệnh, nhượng hai đầu thôn vân thú xuất thủ công kích. Hai đầu thôn vân thú trong nháy mắt liền đi tới Trương Kiện mấy người trước mặt, như tiểu sơn thông thường cự chưởng đột nhiên một phách xuống, kèm theo hai thú chưởng lực, cuồn cuộn mây mù đẩy ra, những này mây mù trong nháy mắt liền mang Trương Kiện mấy người bao khỏa. Trương Kiện mấy người phát hiện, mấy người như trụy khủng bố vũng bùn chi trung, vậy mà không có cách gì tránh thoát mây mù gông xiềng. Đây chính là thôn vân thú một loại năng lực, có thể khống chế mây mù. Mây mù không chỉ có thể công kích địch nhân, với lại có thể vây khốn đối phương, thậm chí khả năng làm cho đối phương tù khóa mây mù không gian, không có cách gì cảm ứng ngoại giới tất cả. Tại Trương Kiện mấy người không có cách gì tránh thoát thời gian, hai đầu thôn vân thú cự chưởng ầm ầm rơi hạ, ầm ầm một tiếng chấn động. Chỉ thấy Trương Kiện mấy người đều bị phách thành hình người bánh nướng áp chảo, Trương Kiện đệ tử thậm chí trực tiếp nổ tung, thần cách liền tra đều tìm không được. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không để cho thôn vân thú mang Trương Kiện cùng Tứ Hải Thương Hội kia hai gã hộ pháp giết chết, chỉ là mang cái đó trọng thương. Hoàng Tiểu Long đi tới Trương Kiện ba người trước mặt, mang bốn khối tổ long thụ khối cùng ba người không gian giới chỉ thu vào tu la nhẫn nội, sau đó đối ba người trực tiếp sư hồn. Sư hồn sau khi kết thúc, Hoàng Tiểu Long này mới để cho hai đầu thôn vân thú mang ba người giết chết. Vốn có, Hoàng Tiểu Long là muốn từ ba người trong trí nhớ, biết được kia bốn khối tổ long thụ khối là Tứ Hải Thương Hội tại kia tìm được. Thế nhưng, nhượng Hoàng Tiểu Long thất vọng là, này bốn khối tổ long thụ khối là Tứ Hải Thương Hội phó hội trưởng Lý Đông Dương tìm được. Chỉ có Lý Đông Dương mới biết được, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể sau đó lại từ Lý Đông Dương trên người, được tổ long thụ khối là tại kia tìm được bí mật. Mang Trương Kiện ba người giết chết sau, Hoàng Tiểu Long lấy đi ba người cổ thần thần cách, Trương Kiện thân là Tứ Hải Thương Hội phân hội quản sự, thực lực không yếu, là cổ thần tam giai. Vài chục ngày sau, Hoàng Tiểu Long xuất hiện tại một tọa rất nhỏ hoang đảo thượng, này tọa hoang đảo, đại khái chỉ có địa cầu một tọa tiểu thành thị như vậy đại. Hoàng Tiểu Long quyết định, liền tại này hoang đảo thượng tướng này bốn khối tổ long thụ khối luyện hóa, đến thời gian đột phá thiên thần thất giai, sau đó lại hồi mang thần tông. Khi thời gian, Trần Hạo cùng cự nhân tộc tộc trưởng nên cũng từ vực ngoại ác ma chiến trường trở về, tại hoang đảo lòng đất một chỗ mở không gian, Hoàng Tiểu Long mang nhỏ nhất một khối tổ long thụ khối lấy ra ngoài. Ngày hôm nay canh ba. trong 1127 bôn khoi to, trong 1127 bôn khoi to, chương 1128, Trần Hạo trở về. Nhìn trôi nổi tại trước mắt khối kia tổ long thụ thụ khối, hoàng tiểu long ma thần chí tôn thần cách thôn vệ chi lực thôi động lên, tức khắc, một sợi sợi đạm lục linh khí từ tổ long thụ thụ khối chi thượng phiêu dật mà ra, những linh khí này, tuy rằng rất nhạt, nhưng mà năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố, vừa vào hoàng tiểu long thể nội, liền biến thành đào thiên cự sóng, không ngừng tịch quyển hướng hoàng tiểu long thể nội các nơi, với lại, hoàng tiểu long phát hiện, những linh khí này chi trung, ẩn chứa cực nhạt thần long khí tức, này thần long khí tức, là hoàng tiểu long đã gặp qua, tối cường, hoàng tiểu long biết, này là tổ long thụ thụ khối chi trung ẩn chứa một sợi tổ long khí tức, dù cho chỉ là một sợi, luyện hóa, đối hắn cũng có không thể tưởng tượng nổi tác dụng, theo tổ long thụ thụ khối một linh khí không ngừng bị hoàng tiểu long luyện hóa, hoàng tiểu long toàn thân hiện ra từng đợt lục sắc quang mang, với lại chậm rãi, hoàng tiểu long toàn thân, vậy mà sinh ra lục sắc long lân, một điều thái cổ lam long hư ảnh quay quanh giữa không trung, hoàng tiểu long tu luyện thời gian, kim giác tiểu ngưu cũng cầm một mai cổ thần thần cách ở bên cạnh gặm, tại hồn tộc bảo khố, hoàng tiểu long nhận được 12 mai cổ thần thần cách, hơn nửa trương kiện ba người, tổng cộng là 15 mai, đầy đủ kim giác tiểu ngưu nỗ lực gặm một trận, bất quá mấy năm này, kim giác tiểu ngưu thực lực tuy rằng tăng vọt, nhưng mà hình thể lại không có thay đổi gì, kim giác tiểu ngưu hiện tại đứng lên thời gian, cùng phổ thông chiến mã không xê xích bao nhiêu, nó kia hai ngưu sừng cùng ngưu đuôi, trái lại đại vài vòng, ngưu sừng cùng ngưu đuôi thượng, lôi văn trải rộng, nhìn lâu, cho người một loại hoảng sợ cảm giác, đến nỗi băng cửu nhất, tà đồ, hai đầu thôn vân thú, cũng đều dùng hoàng tiểu long cho bọn hắn thần đan, ngồi ở phía xa tu luyện, mấy năm nay, băng cửu nhất, tà đồ ba người, thẳng không có ngừng tu luyện, tuy rằng mấy người tốc độ tu luyện xa xa không thể so với hoàng tiểu long cùng kim giác tiểu ngưu, nhưng mà thực lực cũng tăng trưởng không thiếu, thời gian trôi qua, để đọc truyện nửa năm trôi qua rất nhanh, khối thứ nhất tổ long thụ thụ khối, hoàng tiểu long từ lâu luyện hóa xong, hiện tại đang luyện hóa khối thứ hai. Với lại đã đem khối thứ hai nhanh luyện hóa xong, so sánh trước, hoàng tiểu long khí tức cường rất nhiều, với lại ngay mấy ngày hôm trước, đột phá đến thiên thần lục giai hậu kỳ, thôn phệ tổ long khí tức sau đó, hoàng tiểu long thân sau giữa không trung lam long hư ảnh càng là quang mang diệu động, long uy mênh mông, hoàng tiểu long vạn long chí tôn thần cách càng là diệu động tứ phương, trong lúc mơ hồ, vạn long chí tôn thần cách hình như sống lại, hóa thành một điều hỗn độn tổ long, vạn long chí tôn thần cách, long khí cuồn cuộn, tại cái đó bốn phía, diễn biến một cái thần long quốc gia, hoàng tiểu long thôn vệ tốc độ, càng thêm nhanh, đảo trung không năm tháng, đợi hoàng tiểu long mang bốn khối tổ long thụ thụ khối toàn bộ luyện hóa xong sau, cuối cùng đột phá đến thiên thần thất giai, bất quá, mang bốn khối tổ long thụ thụ khối toàn bộ luyện hóa xong, so hoàng tiểu long chỗ dự đoán còn muốn nhanh rất nhiều. Sở dĩ, cự ly Trần Hạo 3 năm chi kỳ, thời gian còn sung túc, hoàng tiểu long liền mang từ hồn tộc bảo khố dời đi kia tọa 5.000 vạn năm linh dược đỉnh núi lấy ra ngoài, bắt đầu luyện hóa 5.000 vạn năm linh dược. Đương nhiên, hoàng tiểu long dù cho đột phá đến thiên thần thất giai, nguyên long thần thể đã siêu cấp biến thái, cũng không có cuồng vọng đến thoáng cái mang những này 5.000 vạn năm linh dược toàn bộ cắn nuốt, thượng một lần. Mở trấn ngục tông bảo tàng nội điện, hoàng tiểu long thoáng cái dùng sổ 10 gốc 4.000 vạn năm linh dược, đều thiếu chút nữa chống nổ. Nếu không cuối cùng kim giác tiểu ngưu tử sắc lôi thủy trợ giúp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, này tọa linh dược đỉnh núi. 5.000 vạn linh dược, chỉ sợ có 4-500 gốc, hoàng tiểu long mở miệng một trận thôn vệ, linh dược đỉnh núi thượng, 20 gốc 5.000 vạn năm linh dược từng cái phi lên, tiến nhập hoàng tiểu long thể nội, bất quá, mặc dù là 20 gốc 5.000 vạn năm linh dược, cũng để cho kim giác tiểu ngưu sợ đến ngưu chân loạn chiến, coi như là phổ thông cổ thần nhất giai cường giả. Thoáng cái dùng 20 gốc 5.000 vạn năm linh dược đi xuống, vậy cũng phải bị chống chết, mà hoàng tiểu long bất quá là thiên thần thất giai mà thôi. Kim giác tiểu ngưu vẻ mặt cầu xin, nương, lại được làm lao động tay chân. Quả nhiên, hoàng tiểu long mang 20 gốc 5.000 vạn năm linh dược dùng đi xuống sau, tức khắc, cái đó nguyên long thần thể liền không ngừng bạo liệt mở tới. Một trận ầm ầm, phóng pháo đều không có như vậy nhanh. Kim giác tiểu ngưu thấy thế, vội vàng mở miệng một phun. Một đoàn tử sắc lôi vân đi tới hoàng tiểu long đỉnh đầu, tử sắc lôi thủy không ngừng rơi xuống, bao phủ ở hoàng tiểu long bạo liệt nguyên long thần thể này tài không ngừng lành, với lại chậm chậm đình chỉ bạo liệt, nương, gặp qua liều mạng, chưa thấy qua chơi được điên cuồng như vậy. Kim Giác Tiểu Ngưu mệt mỏi nằm xuống, nhếch miệng tự nói, dọc theo con đường này, Hoàng Tiểu Long tu luyện, quả thực chính là để mạng lại chơi. Kỳ thực Kim Giác Tiểu Ngưu không biết, Hoàng Tiểu Long tuy rằng liều mạng, nhưng là vẫn có nắm chắc, hắn chắc chắn nơi phát ra cho hắn ba đại chí tôn thần cách. 20 gốc 5.000 vạn năm linh dược biến thành linh dược năng lượng không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ luyện hóa sau, Hoàng Tiểu Long triệt để củng cố thiên thần thất giai thực lực. Ngay Hoàng Tiểu Long luyện hóa này 20 gốc 5.000 vạn năm linh dược thời gian, vực ngoại ác ma chiến trường nhất sát biên giới một cái đại lục một tọa hoang vu đỉnh núi bên trong sơn động, cự nhân tộc tộc trưởng Cự Vô Phi một trận cười ha ha, trải qua mấy năm công kích, cuối cùng, trước mắt thượng cổ động phủ cấm chế bị bọn họ bài trừ rơi. Cự nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão cùng Trần Hạo cũng là trên mặt đại hỷ. Lúc này, Cự Vô Phi mấy người xung tiến thượng cổ động phủ, một trận cướp đoạt. Những Cự Vô Phi mấy người cao hứng là, này thượng cổ động phủ, trừ vô số thượng cổ cổ thần luyện chế thần đan chi ngoại, cũng không thiếu 3.000 vạn năm, 4.000 vạn năm linh dược cùng mấy cái tứ phẩm linh mạch, không uổng chúng ta mấy năm nỗ lực. Cự Vô Phi cười to, nghĩa phụ, kia chúng ta bây giờ liền trở về. Trần Hạo đạo. Cự Vô Phi gật đầu, cười nói, thế nào? Sốt ruột chờ đi, yên tâm, kia Hoàng Tiểu Long chạy không được, chúng ta nghỉ ngơi nửa ngày, nghĩa phụ cùng ngươi đã qua mang thần tông, ta cũng không tin Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy còn dám che chở kia Hoàng Tiểu Long. Trần Hạo mừng rỡ trong lòng, tạ nghĩa phụ. Trải qua nửa ngày nghỉ ngơi sau, Cự Vô Phi, Trần Hạo còn có vài vị cự nhân tộc thái thượng nguyên lão liền rời đi vực ngoại ác ma chiến trường, bắt đầu hướng vạn tượng thần vị diện mà hồi. Hai cái nhiều tháng sau, mấy người xuất hiện Thương Vân đảo bầu trời, nghĩa phụ, phía trước chính là Mang Thần Tông. Lăng không mà lập, Trần Hạo một chỉ phía trước sơn mạch, đối Cự Vô Phi đạo, Cự Vô Phi nhìn về phía trước Mang Thần Tông sơn mạch, cười hắc hắc, cùng cự nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão hướng Mang Thần Tông phi tới, Trần Hạo theo sát phía sau, nhìn càng ngày càng gần Mang Thần Tông sơn mạch, Trần Hạo song quyền nắm chặt, hai mắt chiến ý hừng hực, mấy năm này tại vực ngoại ác ma chiến trường. Trùng điệp lịch lãm, hắn cuối cùng đột phá đến thiên thần thập giai, lúc này đây trở về, hắn muốn hung hăng chà đạp Hoàng Tiểu Long, hung hăng mang cái đó giết chết, lúc này Mang Thần Tông hậu sơn, Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy chính nói tông môn chi sự, đột nhiên, liền thấy cái đó tọa hạ đồng tử mặt hốt hoảng địa chạy vào, thở dốc nói, lão tổ, tông chủ, cự nhân tộc tộc trưởng, còn có Trần Hạo đại sư huynh, bọn họ trở về, cự nhân tộc tộc trưởng. Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy sắc mặt đại biến, mấy năm này, bọn họ thẳng lo lắng sự, đúng là vẫn còn tới, trong 1128 trang Ha Tô, trong 1128 trang Ha Tô, chương 1129, Thiên Xà Ma Kiếm. Lão tổ, kia chúng ta bây giờ. Cố Lăng Uy vẻ mặt lo âu nhìn Lữ Trác cũng là cau mày, trong lòng thở dài, mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước nghênh tiếp đi. Đối phương dù sao cũng là cự nhân tộc tộc trưởng, thân phận đặt ở nơi nào, không có triệt để xé rách thể diện trước, Lữ Trác thế nào cũng phải trước đi nghênh đón. Đương Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người dẫn Mang Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão đi tới Mang Thần Tông ngoại thời gian, Cự Vô Phi còn có cự nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão đang đứng tại Mang Thần Tông sơn mạch bầu trời, đứng chắp tay, trên người tản ra nhàn nhạt uy áp, tại này uy áp trước mặt, viễn sứ Mang Thần Tông chúng đệ tử sắc mặt tái nhợt chi cực. Hai mắt kinh hoàng, thoáng như mạc thế, liền là Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy cũng là hô hấp một gấp, như bối cự sơn. Trần Hạo đang đứng tại Cự Vô Phi bên cạnh, ngạo nghễ địa nhìn Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy, thấy hai người đến đây, cũng không có thượng đi trước lễ. Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hoảng hoảng tâm cảnh, kiên trì thượng trước. Lữ Trác, Cố Lăng Uy cung nghênh Cự Vô Phi tộc trưởng còn có cự nhân tộc chư vị tiền bối. Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy cố tự trấn định, ông quyền nói. Cự Vô Phi lỗ mũi ừ một tiếng, chỉ cao khí dương nói, Lữ Trác, ta ý đồ đến, ngươi nên cũng biết, Hoàng Tiểu Long đâu. Ta cho ngươi một cái thể diện, mang Hoàng Tiểu Long giao ra đây, sau đó, lại để cho ta tiến Mang Thần Tông bảo khố, chọn một ít đồ đạc, trước chi sự, dễ tính, cái gì? Lữ Trác biến sắc, Cố Lăng Uy còn có Mang Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão nghe nói, cũng là cấm, không ở lửa giận trong lòng, này Cự Vô Phi. Không chỉ muốn mang Hoàng Tiểu Long giao ra, nhưng lại muốn tiến Mang Thần Tông bảo khố, tùy ý chọn đồ đạc, lão tổ. Cố Lăng Uy nhìn hướng Lữ Trác hít sâu một hơi, áp hạ lửa giận trong lòng, nhìn Cự Vô Phi, cự tộc trưởng, Hoàng Tiểu Long là ta Mang Thần Tông đệ tử, theo ta được biết, hắn cũng không có mạo phạm cùng đắc tội các ngươi cự nhân tộc đi, lẽ nào bằng ngươi một câu nói,

đột nhiên hướng Mang Thần Tông hộ tông đại trận oanh kích đã qua. Ầm ầm, Mang Thần Tông hộ tông đại trận như bị sổ vạn thanh thiên xà ma kiếm oanh đến một chỗ, một trận kịch liệt đông đưa, chỉ thấy bị oanh kích chi chỗ một trận lõm sụp, dường như tùy thời hội bị phá ra một cái khe hở. Cầm giữ đại trận Mang Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão càng là chấn động toàn thân, miệng trung tràn huyết không ngớt. Cự Vô Phi lạnh giọng mỉm cười, lại lần nữa thôi động thiên xà kiếm trận, hướng Mang Thần Tông hộ tông đại trận oanh kích qua đây. Lại là ầm ầm cự hưởng, Mang Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão miệng trung tiên huyết cuồn phúng. Lữ Trác, Cố Lăng Uy lo lắng vạn phần, toàn lực thôi động cùng gia trì hộ tông đại trận, nhưng mà tại thiên xà kiếm trận không ngừng oanh kích hạ, nửa giờ sau hộ tông đại trận còn là bạo liệt mở tới, Mang Thần Tông chúng đệ tử hoàn toàn bại lộ tại Cự Vô Phi mấy người trước mặt. Trong 1129 Thiên Xâm Kỳ, trong 1129 Thiên Xâm Kỳ, chương 1130, nên thiết lập cái lôi đài tỷ võ. Cự Vô Phi hắc hắc cười lạnh nhìn Lữ Trác, Cố Lăng Uy cùng Mang Thần Tông chúng đệ tử, trước mắt những này Mang Thần Tông đệ tử, hiện tại chính là bỏ đi vỏ rùa tiểu cao dương. Đúng lúc này, đột nhiên, Cự Vô Phi hai tay đột nhiên một chưởng, hai con cự chưởng phá không mà ra, trong nháy mắt liền mang Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người đánh bay, ầm ầm cự hưởng, chỉ thấy Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy bị phách tiếng phía dưới đỉnh núi chi trung, sơn thạch lăng phi. Lão tổ, môn chủ, Mang Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão, đệ tử kêu lên. Này thời gian, Mang Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão mang Lữ Trác, Cố Lăng Uy sôi nổi đỡ đi ra, Cự Vô Phi cũng không ngăn cản. Lữ Trác, Cố Lăng Uy, sớm biết như vậy, cần gì chứ? Nếu như ngươi vừa bắt đầu, liền đáp ứng mang Hoàng Tiểu Long giao ra đây, đáp ứng nhượng ta tiến Mang Thần Tông bảo khố, hiện tại, cũng sẽ không rơi vào như thế. Cự Vô Phi cười nhạt, hiện tại, ta cho các ngươi thêm một lần cơ hội, dẫn Mang Thần Tông chúng đệ tử sẵn sàng góp sức ta cự nhân tộc, mang Hoàng Tiểu Long giao ra đây, ta không giết ngươi. Lữ Trác đột nhiên cười ha hả, mắt chứa khinh thường nhìn Cự Vô Phi mấy người một mắt, không có lại nói lời nói. Cự Vô Phi thấy thế, lạnh giọng mỉm cười, đột nhiên đưa lên tay, ngón trỏ cùng ngón giữa sát nhập, đối Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người hư không một điểm. Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mỗi người trên ngực thình lình xuất hiện hai cái to lớn huyết động trung không ngừng mạo ra xanh đậm hỏa diễm. Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người sắc mặt trắng bệch, toàn thân co quắp, này là hỏa ngục thanh diễm chỉ, trung sau đó, hỏa độc công tâm, không ngừng vệ cắn linh hồn, coi như là địa ngục tu la cũng chịu không được thống khổ này, ta gặp các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Cự Vô Phi mặt không chút thay đổi nói, lập tức đối Mang Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão đạo, từ giờ trở đi, Trần Hạo liền là Mang Thần Tông thiếu tông chủ, ta cho các ngươi 10 phút suy nghĩ. 10 phút sau, lại đứng tại Lữ Trác, Cố Lăng Uy một bên, ta toàn bộ giết chết. Mang Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão sắc mặt kinh sợ đại biến. Cự Vô Phi thanh âm vừa rơi xuống, Tào Phượng đi đầu liền hướng Trần Hạo bay tới, sau đó hướng Trần Hạo khóc lóc kể lể. Lên tiếng Hoàng Tiểu Long thế nào nhục nhã nàng, Trần Hạo nghe được hai mắt huyết hồng, sắc ý cuồng bạo, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Hoàng Tiểu Long ngay mặt quỳ xuống đất hướng ngươi cầu xin tha thứ, đến thời gian, tùy ngươi thế nào thiết cắt hắn, xử trí hắn. Tào Phượng đạo, nghe nói Hoàng Tiểu Long nữ nhân, cái đó giao trì bây giờ còn đang hoài Nam Thành. Trần Hạo hai mắt hàng mang vừa để xuống, lạnh lùng nói, giao trì. Quả nhiên, Tào Dương vài vị thái thượng trưởng lão là Hoàng Tiểu Long sát, qua vài ngày, ta liền tự mình đã qua Hoài Nam Thành, mang kia giao trì bắt lại, đến thời gian, ta mang nàng lột sạch, treo ở Hoài Nam Thành thượng, nhượng Hoài Nam Thành tất cả nam nhân tốt tốt thưởng thức một chút Hoàng Tiểu Long nữ nhân. Tào Phượng đạo, như vậy còn là quá tiện nghi giao trì kia đồ đê tiện, gia gia ta. Đại ca đều là theo này giao trì bị Hoàng Tiểu Long giết chết, ta cảm thấy chúng ta đến thời gian, nên thiết lập cái lôi đài tỷ võ, người nào thắng 3 trận, cũng sẵn sàng góp sức cho ngươi, đều có thể đùa bỡn này giao trì 1 giờ. Trần Hạo hai mắt phóng quang, cười ha ha một tiếng, cái chủ ý này không tệ. Nói đến này, Trần Hạo hai mắt đảo qua Mang Thần Tông Thiên Long hội đệ tử. Quát lên, ta bây giờ là Mang Thần Tông thiếu tông chủ, các ngươi còn không qua đây. Trần Hạo tổ kiến Thiên Long hội, tại Thiên Long hội chúng đệ tử trong lòng, nguyên vốn là có vô thượng quyền uy, hắn vừa quát. Tức khắc, Thiên Long hội không thiếu đệ tử đều sôi nổi hướng cái đó bay tới, biểu thị trung tâm. Trần Hạo vừa nhìn về phía An Tại Hiên, Khâu Tất Hổ chờ trước đây giúp đỡ hắn thái thượng trưởng lão, mở miệng nói, An Tại Hiên, Khâu Tất Hổ, chư vị thái thượng trưởng lão, ta sau đó làm Mang Thần Tông tông chủ, tự sẽ không bạc đãi các vị. An Tại Hiên, Khâu Tất Hổ chờ người nhìn nhau, chần chờ. Mấy phút sau, An Tại Hiên phi đi ra, hướng Cự Vô Phi biểu thị trung tâm. Khâu Tất Hổ chờ người thấy thế, cũng đều sôi nổi phi ra, thần phục. Cự Vô Phi âm thầm gật đầu, xem ra này Trần Hạo tại Mang Thần Tông vẫn còn có chút hy vọng. Cái này nghĩa tử ngã không có bạch thu, không phải, hắn nghĩ thu phục Mang Thần Tông, còn muốn phí không thiếu công phu. Một ít An Tại Hiên, Khâu Tất Hổ chờ người bồi dưỡng trưởng lão, còn có đệ tử thân truyền, cũng đều sôi nổi tùy tùng, đứng ở cự nhân tộc một mặt. 10 phút sau, liền có một nửa Mang Thần Tông thái thượng trưởng lão, hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử sẵn sàng góp sức cự nhân tộc. Cự Vô Phi nhìn lại đứng tại đối diện một ít Mang Thần Tông thái thượng trưởng lão, đệ tử, cười lạnh một tiếng, tiếp theo đơn trưởng hư không nắm chặt, liền thấy mấy trăm tên Mang Thần Tông đệ tử bị niết nổ, hóa thành một phiến huyết vũ, Mang Thần Tông chúng đệ tử kinh hoàng lùi về sau. Cự Vô Phi cười ha ha một tiếng, từ giờ trở đi, không sẵn sàng góp sức Mang Thần Tông đệ tử, mỗi qua 5 phút, ta liền sát 500 người, mỗi 5 phút, sát 500 người, ngốc lưu lại Mang Thần Tông đệ tử ai cũng sắc mặt sợ hãi, tức khắc, lại có một nhóm Mang Thần Tông đệ tử đứng ở cự nhân tộc một mặt, Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người thấy thế, phẫn nộ, không biết làm sao, Lữ Trác, Cố Lăng Uy, thế nào? Hiện tại, các ngươi Mang Thần Tông, đã có một nửa trở lên đệ tử sẵn sàng góp sức cho ta cự nhân tộc. Cự Vô Phi cười nói, chúng bạn xa lánh tư vị, không tệ đi, Lữ Trác, Cố Lăng Uy căm tức, ngay Mang Thần Tông chúng đệ tử lục tục hướng cự nhân tộc sẵn sàng góp sức thời gian, Cự Kình Tông, Nguyên Tượng Tông thu được Mang Thần Tông tín hiệu cầu cứu, hai tông lão tổ, Chu Hoang cùng Nhậm Xương Hải chính đang bàn luận hải tộc hải thú công kích Thương Vân đảo chi sự, tại biết cự nhân tộc tộc trưởng Cự Vô Phi công kích Mang Thần Tông sau, hai người đều là ngẩn ra, ba tông tuy rằng bình thường cạnh tranh cùng mâu thuẫn, nhưng đã đến ba tông tồn vong thời gian, ba tông thời gian qua hội liên thủ đối kháng ngoại địch, chỉ là, đối phương là cự nhân tộc, nhưng Chu Hoang cùng Nhậm Xương Hải hai người chần chờ, cự nhân tộc thực lực, Cự Vô Phi thực lực, hai người đều rất rõ ràng, cho dù là bọn họ ba tông liên thủ, cũng là lấy trứng chọi đá, đến thời gian, chỉ sợ Cự Kình Tông cùng Nguyên Tượng Tông cũng muốn làm vào. Cự Kình Tông lão tổ Chu Hoang trầm ngâm một phen đạo, kỳ thực, cự nhân tộc xuất thủ, diệt Mang Thần Tông cũng tốt, Mang Thần Tông một diệt, chúng ta có thể nhân cơ hội xâm chiếm Mang Thần Tông thế lực địa bàn, với lại, Hoàng Tiểu Long thiên phú quá qua yêu nghiệt, sau đó nếu như lớn lên, đối chúng ta uy hiếp quá lớn, nếu như Hoàng Tiểu Long chết, chúng ta liền không cần lo lắng. Nguyên Tượng Tông lão tổ Nhậm Xương Hải nhướng mày, chỉ là, cự nhân tộc diệt Mang Thần Tông sau, chỉ sợ đến thời gian hội đối chúng ta hạ thủ. Chu Hoang cười nhạt, cự nhân tộc nghĩ nuốt trọn chúng ta, còn không có như vậy đại khẩu vị, ta cùng với thần miếu lão tổ giao tình không tệ. Nhậm Xương Hải nghe nói, trên mặt vui vẻ, thần miếu chính là thần miếu đảo tối đại siêu cấp thế lực, tuy rằng không thể so với cự nhân tộc, nhưng mà cũng xê xích không bao nhiêu, nếu như thần miếu lão tổ xuất thủ, tự nhiên không cần lo lắng cự nhân tộc. Nhậm Xương Hải cười ha ha một tiếng, Hoàng Tiểu Long thiên phú yêu nghiệt, Lữ Trác cho là nhặt được bảo, hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại cho Mang Thần Tông mang đến diệt tông họa, Lữ Trác a Lữ Trác, ngươi không ngờ hội có ngày hôm nay đi. Chu Hoang cũng cười nói, chúng ta bây giờ, muốn môn hạ đệ tử tốt tốt chuẩn bị, Mang Thần Tông một diệt, liền bắt đầu xâm chiếm Mang Thần Tông thế lực địa bàn,